Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, để chúng nó chậm lại. Canh thứ nhất, rất nhanh, chà chà vang lên, vị này viễn cổ nhân tổ, tuyệt đối là cấm chế chi đạo trên đỉnh cấp thiên tài. Hắn dĩ nhiên ở mỗi một tia thủy linh vật bên trong đều gieo xuống phức tạp cấm chế. Những cấm chế này hợp lại, lại một khâu móc một khâu, hình thành từng cái siêu cấp cấm chế. Phối hợp mảnh này thu nhỏ lại thế giới của chúng ta. Quả thực thành một cái siêu cấp phòng ngự đại cấm. Thương Ngô lão tà đại thán, trong mắt bắn ra mê luyến sùng mộ quang đến. Một bộ mê đệ dáng vẻ. Long Cẩm Y gật đầu nói, ta hiện tại chỉ hy vọng, nơi này cấm chế, mỗi một lần đều sẽ khác nhau, bằng không Hoán Nhật chân quân bọn họ, chỉ cần đối với đội ngũ của chính mình hơi thêm chỉ điểm một chút. Đội ngũ của bọn họ, liền có thể đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Mấy người khác nghe vậy không nói, đều cảm đau đầu, Cố Tích Kim thần sắc, còn muốn phức tạp một ít. Hắn người sư phụ kia Tinh Trầm Tử nếu là chịu nhiều lời vài câu, làm sao đến mức này? Lão Tà huynh, hiện tại làm thế nào? Ngươi tới nói, chờ giây lát sau. Phương Tuấn Mi lại nói, Thương Ngô lão tà nhưng không có trả lời ngay. Trong mắt quang lóe, cẩn thận nhìn chăm chú mặt tường nước kia. Tựa hồ còn có chút quái lạc, vẫn lại quá rồi chén trà nhỏ thời gian sau. Thương Ngô lão tà gầm gầm gừ gừ nói một câu, duỗi dài cái cổ, nhìn kỹ hướng về phía trước vách tường, ánh mắt cực trở nên sắc bén. Mọi người nhìn kỹ lại, lại tựa hồ như không có cái gì phát hiện. Ta trước lại nói sai rồi, này mỗi một tia thủy linh vật bên trong gieo xuống phức tạp cấm chế, chưa hề hoàn toàn một khâu bộ một khâu, nơi này dường như có chút nứt ra. Khẳng định có gì đó quái lạ. Thương Ngô lão tà lẩm bẩm lại nói, mọi người theo ngón tay của hắn cẩn thận nhìn chăm chú đi, quả nhiên bắt đầu bắt lấy không tầm thường, thật có chút cấm chế cùng cái khác không có liên kết, uốn uốn lượn lượn nối liền một cái dạng sợi đồ vật. Tiếp tục quan sát đi. Đường dây này ở mọi người trong đôi mắt càng liền càng dài, cuối cùng hình thành một cái bất quy tắc đóng kín lỗ hổng dạng hình dạng. Hơn nữa còn đang di động bên trong. Ta rõ ràng rồi. Thương Ngô lão tà trong mắt lộ ra bừng tỉnh vẻ đến. Truyền âm nói, chỉ có ở những tia nước đặc thù này trong vòng mới có thể không xúc động cái khác càng nhiều cấm chế đồng thời đến công kích chúng ta. Như vậy mới có thể đem cấm chế uy lực hạ thấp nhỏ nhất, mới có thể quá cửa ải này. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu đồng ý, rất tán thành, cũng khâm phục đầu óc của hắn chuyển quá nhanh. Những tia nước đặc thù này vòng tròn không lớn, hơn nữa toàn đang lăn lộn di động bên trong, muốn tinh chuẩn ở trong những tia nước đặc thù kia xuyên qua, độ khó không nhỏ, lại tốn thời gian, như ở chúng ta đi vào bên trong sau đi nhầm, đưa tới đại phản phệ, đem tiến thối gian nan. Thiểm Điện nói rằng, không sao, vậy hãy để cho bọn họ lăn lộn chậm một chút. Đùng, Phương Tuấn Mi đánh một cái vang chỉ, nói rằng, sư tỷ, người trước tiên ra tay, để những tia nước đặc thù kia chậm lại, cái khác chúng ta tới đối phó. Dương Tiểu Mạn mỉm cười gật đầu, mọi người đồng thời nở nụ cười. Hiểu ngầm đã thành, mau tới đường, những phương hướng khác, từng chi đội ngũ, toàn đang đối mặt cửa ải này, nhưng chỉ cần tiến không giống đường nối, sẽ không có gặp gỡ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, mà Hữu Địch Thị, Dư Chiêu Tịch, Tán Hoa Chân Nhân các loại từng chi nhân tổ tu sĩ phái ra đội ngũ, hầu như là sau khi đi vào không có nghĩ quá nhiều xem. Liền tiến vào trong những hơi nước kia, Quân Bất Ngữ xuất lĩnh đội ngũ cũng phải đối mặt, so với Thương Ngô lão tà đến Quân Bất Ngữ còn phải nhanh hơn phát hiện những kia dị thường tia nước. Khắc thủ, ngươi đến để chúng nó chậm lại. Quân Bất Ngữ bình tĩnh lại uy nghiêm nói. Loạn thế khắc thủ tự nhiên là hẳn là. Đại sư huynh, là ngươi ra tay lời nói. Liền bước đi này đều không có cần thiết đi. Ta tin tưởng ngươi định có thể tinh chuẩn đến không có một tia sai lầm. Thương Ma Ha cười nói. Quân Bất Ngữ nghe khẽ mỉm cười. Nói rằng, ngươi đánh giá cao ta. Ta cũng là cá nhân. Cũng sẽ có sai lầm. Cũng sẽ bại. Cũng sẽ thua. Mấy người lắc đầu. Chỉ là không tin. Chư đường tu sĩ. Các hiển thần thông. Mà liền là không có chuyên môn triệu tập cấm chế cao thủ tiến đội ngũ. Phỏng đoán thời gian dài. Dần dần cũng phát hiện đầu mối. Rốt cuộc tu đến tầng thứ này. Ai còn chưa từng học qua mấy tay cấm chế. Mà trừ bỏ Dương Tiểu Mạn cùng loạn thế khắc thủ ở ngoài. Cái thứ ba thời gian tu sĩ. Cũng ra tay rồi. Mặt khác một chỗ phương hướng. Lực Vương. Hải Nữ. Kiếm Lang. Vô Sầu ông mấy người. Tất cả ở nhìn cái kia ẩn giấu ở trong sương mù tu sĩ. Triển khai thủ đoạn. Thời gian chi quỷ. Tuyết phiêu phiêu. Người này đầu ngón tay chỉ vào gian. Tương tự lệnh phía trước tảng lớn tia nước. Lăn lộn chậm lại. Mà trừ bọn họ ra 5 người ở ngoài. Mặt khác hai cái vị trí trên. Một cái càng là cái kia những chế ra bích huyết kiếm quang tử tử tộc người cuối cùng ô mông. Một người khác lại là cái nho nhã ông lão. Đến từ Ngục Vương dưới trướng. Năm đó chủ trì chàng đại hội đấu giá kia Tần Giang. Có lão ngũ ở trong đội ngũ. Chúng ta lần này nhất định đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lực Vương hăng hái nói. Mọi người đồng thời gật đầu. Nói về Phương Tuấn Mi đám người bên này. Tiếng kiếm rít mãnh liệt mà lên. Dương Tiểu Mạn lăng không múa kiếm. Dáng người tất nhiên là uyển chuyển. Không có một kiếm rơi vào trên mặt tường hơi nước kia. Nhưng không nhìn thấy thời gian chậm lại lực lượng. Đã tập đi ra ngoài. Đánh úp về phía bao quát cái kia dị dạng tia nước ở bên trong một mảng lớn nơi. Mọi người có thể thấy rõ ràng. Những tia nước kia lăn lộn tốc độ. Chậm lại. Này một chậm dưới. Tự nhiên là càng nhanh hơn bắt giữ rồi. Đi. Dương Tiểu Mạn nói một tiếng. Đầu lĩnh bước vào, 6 người đưa nàng bao vây lấy. Phòng ngự thần thông liền thành một vùng. Siêu siêu cấm chế chi tiễn. Lập tức kéo tới, oanh kích chi tiếng nổ lớn lên. Nhưng tất cả đều là những kia dị dạng tia nước vòng bên trong. Uy lực bị áp chế lại. 6 người tạm thời không có phản kích. Chỉ đẩy phòng ngự thần thông hướng phía trước đi. Không dám bước ra vòng tròn bên ngoài. Ầm ầm ầm tiến càng sâu, oanh kích tiếng càng vang, chịu đựng công kích cũng là càng ngày càng nhiều. Tuy rằng tìm đúng đường, nhưng chỉ cần cái lối đi này đầy đủ trường, cấm chế trong đó vẫn là sẽ làm nổ càng ngày càng nhiều. Theo ý ta, vẫn phải là phản kích. Chu Nhan từ kính mở miệng nói rằng, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, không sai. Hơn nữa ta lo lắng phụ cận những tên khác, nếu là đi nhầm, làm nổ liên hoàn cấm chế, chúng ta nói không chắc phải gặp vạ lây, chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ rồi. Mọi người gật đầu đồng ý, đại sư huynh, dùng ngươi toàn thạch quyền kiếm đạo, giống thêu hoa một dạng, đem phía trước trong vòng tia nước diệt, động tĩnh nhỏ hơn, cố sư huynh. Chôn vùi sự công kích của hắn gây nên không gian sóng lớn. Phương Tuấn Mi lại nói. Hai người nghe vậy. Không nói hai lời. Đồng thời động lên tay lên. Kim cương chí kiên chí ngạnh. Dùng để thực hiện tiểu mà lợi hiệu dụng. Thích hợp nhất. Nhưng dù vậy. Vẫn sẽ có không gian sóng lớn cuộn sóng. Nếu không gian sóng lớn ra vòng tròn ở ngoài. Sẽ xúc động lên liên hoàn cấm chế. Này liền cần cố tích kim quét đuôi bình thường, chôn vùi những kia không gian sóng lớn rồi. Ầm ầm ầm nặng nề tiếng nổ vang, liên miên không dứt lên. Đôi này đối thủ cũ hợp tác lên, là hiểu ngầm phi phàm,